Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, luyện hóa phù lục. A-Lôi đại nhân, Oliver đại nhân, tại sao có thể như vậy? Kim đan cảnh con kiến hôi thôi, vì sao cường đại đến loại trình độ này? Trốn, nhanh chóng chạy trốn, người này là tới từ địa ngục ma đầu. Căn không phải người, để ta chặn lại hắn. Mọi người chạy trốn, thống trị đại thiên sứ trưởng. Phải tất yếu diệt trừ cái này địa ngục ác ma. Từng cái thiên sứ giống to lên tiếng, sinh lòng bỏ chạy ý. Có chút thiên sứ càng là chủ động đứng ra, muốn vì những thứ khác thiên sứ đoạn hậu, thắng được một đường sinh cơ. Thế nhưng là những muốn đó đi ra đoạn hậu thiên sứ mới vừa vặn nói ra những lời này. Chủ động đứng ra, muốn thi triển thiên sứ tộc tuyệt học, nhưng là liền trong chớp mắt này, Hạ Bình lại là xuất thủ. Tay hắn cầm địa ngục mâu, liền liền thi triển địa ngục chấn ma mâu mâu pháp. Đệ nhất thức tự nhiên, đệ nhị thức giết hại, hai đại sát chiêu đồng thời ép áp xuống tới. Như là giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích, hiu hiu hiu, từng đạo hắc sắc khí kình hạ xuống, như là tuyệt thế sát cơ. Trong khoảnh khắc, này 10 cái ý đồ đoạn hậu thiên sứ chiến sĩ chung quanh thân thể hộ thân cương khí trong nháy mắt. Bị xé nứt, đông một tiếng, thân thể bọn họ trong nháy mắt nổ bể ra đến, tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương. Lúc sắp chết, những thiên sứ này đều là mở to hai mắt, lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thế mà đơn giản như vậy liền bị Hạ Bình oanh sát. Thế nhưng là những thiên sứ này lại làm thế nào biết Hạ Bình thực lực bây giờ khủng bố? Tuy nhiên hắn hiện tại vẻn vẹn kim đan cảnh trung kỳ, nhưng là bàn về chiến đấu lực, đơn giản có thể quét ngang quy chân cảnh. Bằng vào hắn địa ngục kim ô huyết mạch, địa ngục mâu, còn có rất nhiều võ đạo thần thông. Hắn thực lực mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi, giống như nhất tôn từ hỗn độn đi ra thần thú. Lại thêm những thiên sứ này cùng thái cổ thiên long phù chiến đấu, sớm đã đem trên người mình pháp lực tiêu hao đến sạch sẽ. Đèn cạn dầu, không phát huy ra vạn phần nhất thực lực. Kia tăng này tiêu tan dưới, những thiên sứ này như thế nào là Hạ Bình đối thủ? Nhìn thấy những cái kia đoạn hậu thiên sứ bị đều chém giết. Còn lại những cái kia ý đồ chạy trốn thiên sứ đơn giản kinh ngạc đến ngây người. Triệt để mắt trợn tròn, mặt như màu đất, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng không biết, đã mất đi năng lực suy tính. Không, những thiên sứ này hét lên một tiếng, lộ ra vô tận hoảng sợ. Nhưng là một giây sau, bọn họ liền lâm vào hắc ám hư vô bên trong. Bởi vì Hạ Bình xuất thủ, hắn như là yêu ma, hổ vào bầy dê, khua tay địa ngục mâu, thu hoạch sinh linh tánh mạng. Vẻn vẹn số cái hô hấp, còn lại thiên sứ liền toàn bộ bị chém giết, phiến sừng không lưu. Bọn họ căn ngăn cản không nổi Hạ Bình một cái hô hấp thời gian. Bất quá tuy nhiên những thiên sứ này chết đi, nhưng là mỗi cái thiên sứ trên thân đều lưu lại một mai mai trong suốt sáng long lanh thiên sứ kết tinh, đặc biệt là hai cái lôi kiếp cảnh thiên làm kết tinh. Có lớn chừng bàn tay, hiện ra hình lục lăng hình dáng, nội bộ ẩn chứa một vạn bát thiên mai thiên sứ phù văn, ngưng tụ thành thần bí khó lường trận pháp. Mỗi một mai thiên sứ kết tinh đều ẩn chứa nồng đậm thiên sứ năng lượng. Đây là kỳ chân dị bảo, cực kỳ chân quý. Bát, Hạ Bình xuất thủ, đem những thiên sứ này kết tinh thu sạch sau khi đi. Hắn cũng không chần chờ, lập tức xuất thủ bát, đem phiêu phù ở giữa không trung 28 mai thái cổ thiên long phù bắt được trên tay mình. Tới này chút thái cổ thiên long phù kiệt ngao bất thuần. Có thái cổ thiên long ngạo ý, ai cũng không phục, trừ phi là chân long hiện thế. Nếu không lời nói muốn hàng phục gần như không có khả năng. nhưng là chúng nó cùng đông đảo thiên sứ lực lượng va chạm nhau. Chấn động đến nguyên khí tán loạn, trên thân lực lượng đã là đèn cạn dầu, trong thời gian ngắn căn vô pháp sử xuất nửa phần lực lượng. Cũng vô pháp ngưng tụ, nhào nhào hóa thành từng chương phù lục. Có thể nói, hiện tại là 28 mai thái cổ thiên long phù suy yếu nhất thời điểm. Cơ hội này quả thực là hàng cổ hiếm thấy. Bỏ qua lần này cũng không biết cần chờ bao lâu thời gian. Dù sao những này thái cổ thiên long phù thế nhưng là ẩn chứa thái cổ thiên long ý chí. Mạnh mẽ vô cùng, liền xem như hiện tại suy yếu. Nhưng là cũng sẽ không suy yếu bao lâu thời gian. Nếu như không có người đem nó trấn áp luyện hóa, như vậy qua một đoạn thời gian nữa, nó liền sẽ tự động khôi phục, tự động hấp thu hư không năng lượng, chậm rãi khôi phục lại điên phong trạng thái. Đến lúc đó chúng nó chỉ sợ lực lượng đại tăng. Hạ Bình không có lôi kiếp cảnh thực lực lời nói, muốn hàng phục chúng nó, đó là căn không có khả năng một sự kiện. Có thể nói hiện tại là thời cơ tốt nhất. Khoáng thế kỳ ngộ, luyện hóa, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển thể nội bàng bạc pháp lực, trong nháy mắt liền quán thâu đi vào, như là giang hà chảy ngược, mãnh liệt tràn vào qua từng chương thái cổ thiên long phù ở trong. Tới này chút thái cổ thiên long phù ý chí còn muốn phản kháng, nhưng là trong nháy mắt liền bị hắn mạnh mẽ pháp lực trấn áp xuống dưới. Thậm chí địa ngục kim ô khí tức truyền tới, áp chế gắt gao ở thái cổ thiên long ý chí, bức bách nó thần phục. Vẻn vẹn thời gian qua một lát, từng chương thái cổ thiên long phù liền bị in dấu lên Hạ Bình thần thức. Tốt, thật sự là quá tốt. 28 mai thái cổ thiên long phù toàn bộ bị ta thu lấy. Hạ Bình rất là hưng phấn. Cái này 28 mai thái cổ thiên long phù hưởng thụ, lập tức có thể bố trí ra thiên long nhị thập bát tinh tú đại trận. Mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể trấn áp lôi kiếp cảnh đại năng. Có dạng này bảo bối, chỉ cần không có đắc tội thánh nhân, quả thực là có thể tại trong vũ trụ đi ngang, không ai dám trêu chọc. Hắn đạt được một kiện siêu cấp sát thủ giản, chỗ tốt vô cùng, bất quá hắn cũng có thể cảm nhận được muốn cùng lúc thôi động 28 mai thái cổ thiên long. Phù tựa hồ không có đơn giản như vậy, chúng nó cần tiêu hao long huyết năng lượng, tài năng kích phát ra lớn nhất đại uy năng. Vấn đề là trên người hắn long huyết cũng không phải là rất nhiều. Đoán chừng chỉ có thể chống qua 3 lần công kích, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Cho nên nó không thể xem như thường quy pháp bảo, chỉ có thể làm là duy nhất một lần pháp bảo. Có thể nếu có thể đến đại lượng long huyết lời nói, là hắn có thể liên tục không ngừng sử dụng món pháp bảo này. Tung hoành thiên hạ, bảo bối tốt a. Hạ Bình đem 28 mai thái cổ thiên long phù luyện hóa về sau. Sau đó lập tức liền phát hiện cái này 28 mai phù lục. Mỗi một mai tựa hồ cũng như cùng một cái thái cổ thiên long. Tham lam thôn phệ hư không năng lượng, cấp tốc khôi phục phù lục lực lượng. Thậm chí từ những bùa chú này chỗ sâu, cũng truyền lại ra nồng đậm thái cổ thiên long khí tức. Thấm vào Hạ Bình toàn thân, không ngừng cường hóa thân thể của hắn mỗi một cái tế bào. Loáng thoáng ở giữa, hư không thâm sử có thái cổ thiên long tại than nhẹ. Tựa hồ có thái cổ thiên long vĩ đại ý chí, đang gột rửa hắn thân thể, gột rửa tạp chất, thối luyện thể phách. Nói cách khác, cho dù hắn không tu luyện, đem những này thái cổ thiên long phù thả trên người mình, đều có thể tự động phụ trợ chính mình tu luyện, thối luyện thân thể, không ngừng tiến hóa, thật sự là lợi hại. Vẻn vẹn 28 mai thái cổ thiên long phù liền lợi hại như thế. Nếu như đạt được 3.000 mai thái cổ thiên long phù, này là bực nào? Hạ Bình kinh thán không thôi. Miêu tiên nhân tựa hồ cũng biết Hạ Bình ý nghĩ, mở miệng nói, thái cổ thiên long phù lợi hại cũng là chuyện đương nhiên. dù sao cho dù ở đông đảo thánh khí bên trong, nó cũng là cường đại nhất tồn tại một, thuộc về tuyệt phẩm thánh khí, mà Sơn Hà Châu tại Điên Phong thời kỳ cũng chỉ là trung phẩm thánh khí thôi. Còn kém rất rất xa Thái Cổ Thiên Long Phù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,